Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phiên ngoại nhị, 3, xong, Túc Thanh quá gầy, chân lại tế lại thẳng, mắt cá chân nhẹ nhàng nắm chặt là có thể chộp trong tay. Làm người nhịn không được hoài nghi như vậy hẹp hòi yếu ớt địa phương. Như thế nào cất chứa như vậy cứng rắn thô ráp đồ vật, hắn cả người run đến lợi hại. Lại lần nữa làm Thẩm Dật cảm thấy, hắn tùy thời khả năng sẽ vỡ vụn, hắn vì chính mình cái này ý tưởng cảm thấy có trong nháy mắt hoảng sợ. Lại chưa dừng lại, ngược lại như là bị kích thích tới rồi nào đó thi ngược dục. Càng thêm làm trầm trọng thêm ơ siêu ách nát mà vô ý nghĩa lời nói từ răng phùng trung tràn ra. Túc Thanh rốt cuộc nhịn không được khóc, hắn đem mặt chôn ở gối đầu. Tựa hồ muốn trốn tránh dị thường chân thật cảm thấy thẹn cả mơ siêu đầm giật sợ hắn buồn chết chính. Mình, không ra tay đi gạt ra hắn mặt, chỉ sờ đến một tay ướt át, kia nước mắt năng đến hắn nóng lòng, cũng thúc giục hắn thanh tỉnh nhắc nhở chính hắn đang làm cái gì, đau. Hắn liền phải rút khỏi đi, lại bị Túc Thanh gian nan nghiêng người câu lấy ngón út đầu. Hắn ách thanh nói. Ta thích kiên cố không phá vỡ nổi đồ vật rách nát. Phế tích phía trên, hư vô tương lai ở trọng tổ. Dâng lên khoảnh khắc, Thẩm Dật nghe thấy hắn lệch qua chính mình đầu vai khóc lóc nói. Về sau đau đau ta được không? Ngoặc kép, xuyên qua hẹp dài sâu không lường được đường hầm. Thiên lại lần nữa sáng ngời lên. Tựa hồ mới vừa rồi ngắn ngủi hắc ám chỉ là ảo giác một hồi, Thẩm Dật hồi tưởng. Có lẽ là mỗ nói ấm áp quang, làm hắn ở trong đêm tối đi được càng vì kiên định nhanh chóng, hắn tâm cho tới nay bị mặt khác đồ. Vật chiếm mãn, chỉ có thể để lại cho Túc Thanh một góc đất cằn sỏi đá. Mà khi hắn trở về khi, mới phát hiện kia phiến nơi chật hẹp nhỏ bé, đã từng vẩy đầy chính là cỏ dại hạt giống, xuân phong thổi lại sinh. Trong khoảnh khắc liền đã lửa cháy lan ra đồng cỏ. Phong Ngọc đem xe ngừng ở bí ẩn góc, đợi mấy cái giờ, Thẩm Dật rốt cuộc xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn, hắn tĩnh nhìn Thẩm Dật thân sắc vội vàng. Sải bước mà lên lầu, thật lâu sau, cười khổ một chút, hắn từ đầu đến cuối chỉ là cái người đứng xem mơ siêu. Túc Túc, khụ, Túc Thanh, mới vừa có người cho ngươi gọi điện thoại, Túc Thanh ăn cơm chiều từ nhà ăn đi lên. Nam đồng sự kiêm cấp dưới liền đưa điện thoại di động đưa tới, ai a? Túc Thanh cúi đầu tìm kiếm trò chuyện ký lục, người nọ biểu tình có chút cổ quái. Tựa hồ là muốn cười, nghẹn lại, nói, liền ngươi cho hắn ghi chú khẩu nam nhân cái kia, hắn nguyên bản chỉ là nhẹ nhàng một câu trêu ghẹo. Lại phát hiện Túc Thanh tay dừng lại, đầu ngón tay vô ý thức buông ra, thượng vạn di động liền như vậy lặng yên chảy xuống. Phanh sát một tiếng, màn hình quăng ngã cái dập nát, mọi người đều khiếp sợ, Túc Túc ngươi không sao chứ? Ngươi nói ai? Túc Thanh sắc mặt phi bạch, muốn đi nhặt di động, hai cái đùi lại giống hong gió sau thạch cao, cứng đờ mà khó có thể uốn lượn, Túc Túc, sau lưng đột nhiên truyền đến cái trầm thấp lại quen. Thuộc thanh âm, gần trong gang tấc rõ ràng vài giây trước. Còn xa ở chân trời, Túc Thanh cứng lại rồi, mọi người theo tiếng nhìn lại. Đó là cái cao lớn đĩnh bạt nam nhân. Hắn đứng ở môn hạ, môn đều có vẻ thấp bé, hắn một thân tây trang khéo léo chú ý. Ngũ quan sắc bén anh đĩnh, mi cốt cao, hốc mắt thâm, mày kiếm nhập tấn, đôi mắt tối tăm thâm thúy. Khí chất cao cao tại thượng, thập phần có khoảng cách cảm, làm người theo bản năng liền tâm sinh sợ hãi. Không dám nhìn thẳng ai, giống như chính là thanh âm này, cái kia phía trước tiếp điện thoại ánh mắt sáng lên. Liền phải đi kéo Túc Thanh, chính là hắn, cái kia cầu, hắn bị có ánh mắt đồng sự kéo lại, rốt cuộc ý thức được không khí không đúng. Túc Thanh mặt tái nhợt đến lợi hại, ai cũng chưa nói nữa. Áp lực nặng nề gian, tựa hồ có cái gì liền phải bùng nổ, các đồng sự hướng Túc Thanh bên cạnh hơi chút nhích lại gần. Vẻ mặt đề phòng mà nhìn người tới, phòng ngừa người nọ đối Túc Thanh động thủ, Thẩm Dật liếc mắt một cái liền ở xám xịt trong đám người. Thấy được tiêm lượng Túc Thanh, hắn so trước kia càng gầy. cằm tức tiêm, làn da bạch đến hơi hơi trong suốt, màu xanh lá mạch máu ở này hạ như ẩn như hiện. Tóc của hắn giống như trước như vậy mềm mại, lại so với trước kia càng dài, như là ở ký lục thời gian, hắn đã gầy đến chống đỡ không dậy nổi quần áo, lại vẫn như cũ xinh đẹp ấm áp, ở trong đám người chỗ hết tài năng, túc túc, ta đã trở về, Thẩm Dật nghe thấy chính mình nói. Hắn thanh tuyến đều ở hơi hơi phát run, ân, túc thanh thực nhẹ mà ứng thanh. Như là cái trương, tỏ vẻ đã biết, nhưng cũng không hơn, cũng không có mặt khác phản ứng. Hắn đừng quá mạt, nhìn bàn làm việc thượng phóng cách đêm nước trà, xuất thần mà suy nghĩ, có lẽ là nên đảo rớt lại thích trà, cũng không thể uống lên, trà xanh tính lạnh, xứng với có dạ dày bệnh hắn, đích xác không thích hợp, ai đều minh bạch đạo lý, hắn lại thích, cũng không thể vẫn luôn tiêu ma chính mình, lại đạp hư kia tốt nhất người khác xua như xua vịt lá trà, hắn chỉ là đơn thuần đang đợi. Vì chờ mà thôi, không vì càng sâu ý nghĩa, bởi vì cầu mà không được là thống khổ căn nguyên, không chờ mong, liền sẽ không thống khổ, hiện tại chờ kết thúc, một sự kiện chấm dứt, hắn thực hiện lời hứa, hắn hoàn thành thiên chân đơn thuần, lòng tràn đầy chỉ có tình yêu khi ưng thuận bất kể hậu quả không hỏi ngay về lời hứa. Hắn có thể đi chạy lấy người sinh tiếp theo trình, này đoạn đường không có Thẩm Dật. Hắn cũng có thể một người hảo hảo đi xuống đi, cái gì đều sẽ quá khứ. Không có ai, thế giới làm theo chuyển, hắn đã nhìn cái này không có Thẩm Dật thế giới bình yên vô sự mà xoay 500. Nhiều ngày, hắn phát hiện chính mình vẫn như cũ có thể quá đến hảo hảo. Nguyên lai không phải hắn thật sự không rời đi hắn, mà là hắn cho rằng hắn không rời đi hắn không nghĩ cưỡng cầu. Vì ái phấn đấu quên mình là một chuyện, nhưng cũng đến cố kỵ đối phương có nguyện ý hay không. Có thể hay không quấy rầy đến đối phương, phía trước hắn quá mạo phạm, lỗ mãng đến không giống hắn, dạ dày ẩn ẩn co rút đau đớn. Vị toan như là ở cuồn cuộn, lại toan tới rồi trong ánh mắt, Túc Thanh chớp vài cái mắt, đem kia cổ ghen tuông nghẹn trở về, quay đầu cười nói. Hoan nghênh trở về, hắn rõ ràng đang cười, kia liếc mắt một cái, Thẩm Dật tâm lại một chút lạnh xuống dưới. Hắn nói, ta đã trở về, ngươi đi rồi, đúng không? Túc Thanh nhìn hắn, ta nghe không hiểu, hắn tưởng từ Thẩm Dật trên mặt nhìn ra một chút ít thống khổ. Tới chứng minh chính mình tồn tại quá dấu vết, kia tựa hồ là nào đó không nên lại có chờ đợi. Nhưng hắn lại thất vọng rồi. Thẩm Dật trước sau như một đến lãnh đạm mơ siêu ta thỉnh ngươi ăn cơm. Nên tận xuống đất chủ chi nghị, Túc Thanh nói, hắn nhớ tới tiền đều ở di động. Di động quăng ngã hỏng rồi, liền phải hỏi bên cạnh dọa choáng váng đồng sự mượn điểm tiền. Lại bị Thẩm Dật nắm lấy thủ đoạn, kéo vào văn phòng, ngươi buông ra. Túc Thanh chỉ cảm thấy bị nắm lấy địa phương năng đến lợi hại. Hắn liền phải đi bắt Thẩm Dật tay. Lại nghe thấy Thẩm Dật ở bên tai nói, lại phản kháng ta ôm ngươi đi vào. Túc Thanh nhìn như vậy nhiều xong nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nháy mắt bất động, một lòng loạn đến lợi hại. Hắn không rõ Thẩm Dật làm như vậy vì cái gì, hắn không phải nhất sĩ diện sao? Trước công chúng, bọn họ chưa bao giờ sẽ có bất luận cái gì tứ chi tiếp xúc cái kia. Có chút việc xử lý hạ, các ngươi không cần lo lắng. Khả năng có điểm hiểu lầm, Túc Thanh cường trống, Trần An vẻ mặt tức giận tùy thời chuẩn bị xông tới cùng Thẩm Dật động thủ mọi người. Lời còn chưa dứt, môn liền đóng lại, bên ngoài ầm ĩ bị hoàn toàn ngăn cách không có những người khác. Hoàn toàn bịt kín hẹp hòi không gian, cảm giác an toàn phảng phất cũng theo tiếng người biến mất. Bị ngăn cách ở một tường chi cách ngoài cửa, Túc Thanh theo bản năng hướng cạnh cửa nhích lại gần. Lại bị Thẩm Dật cầm hai tay cổ tay, giống cái dọa phá gan tiểu học sinh, bị đổ ở trong góc, đầu cũng không dám nâng, Túc Túc, ngươi cảm thấy cùng ta đãi ở bên nhau thực không an toàn, Thẩm Dật chú ý tới hắn sợ hãi thoát đi. Động tác nhỏ, chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn, Túc Thanh không nói lời nào, không phải nói chờ ta sao. Ta hiện tại đã trở lại, Thẩm Dật tận lực ôn thanh nói, hắn trong thanh âm tràn ngập mệt mỏi. Hắn tưởng chim mỏi về rừng, kỳ thật là người đi nhà trống. Hắn không nghĩ thất thố, nhưng hắn đã là khống chế không được chính mình, hắn cảm thấy kia căn huyền banh đến thật chặt. Tùy thời khả năng sẽ đứt gãy, đến lúc đó hắn không rõ ràng lắm hắn sẽ đối Túc Thanh làm cái gì, Túc Thanh nắm chặt tay. Đừng quá mặt không đi xem hắn, chỉ cần không xem. Chỉ cần không nghe, liền sẽ không chấp mê bất ngộ lại đi gây trở ngại, hắn đã dỡ xuống trên người gánh nặng. Có thể chân chính đi truy tìm hắn muốn hết thảy, tiền tài, nam nhân hoặc là nữ nhân, hắn là bị chính mình cưỡng bách. Bất đắc dĩ đối chính mình phụ trách, vì chính mình nhọc lòng, hắn đã chiếm cứ hắn đã lâu. Không thể lại trở ngại hắn tiền đồ, hắn nên dừng. Nếu thế giới nhất định phải vây quanh một loại người truyền. Loại người này khẳng định là Tạ Chi Thẩm giật như vậy. Bọn họ tồn tại vốn là thuộc về vinh quang, mà hắn không muốn làm trói buộc. Liên lụy, thít chặt Hùng Ưng một cây chán ghét thẳng, suy nghĩ cái gì? Nói cho ta được không? Thẩm giật đã là khẩn cầu ngữ khí, làm Túc Thanh trong nháy mắt có chút mờ mịt, thật sâu mờ mịt hoang mang, như vậy ngữ khí. Làm hắn có loại hắn rất quan trọng ảo giác, Túc Thanh lặng lẽ ghi nhớ loại cảm giác này. Trong lòng hiện lên một tia thỏa mãn, hắn ngẩng đầu. Lấy hết can đảm, càng thêm kiên định mà nói. Thẩm giật, ngươi không thích ta, ngươi chỉ là cảm thấy có dạng đồ vật ném, khó chịu, cho nên muốn nhặt về tới. Hoặc là ngươi cảm thấy thua thiệt ta, bởi vì đại nam tử chủ nghĩa trách nhiệm tâm, muốn thực hiện lời hứa. Muốn đối ta phụ trách, nhưng kỳ thật không cần thiết, ta là cái nam nhân, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, ngươi không cần tổng cho rằng ta mềm yếu, nơi này không phải áp, không có quỷ, không có nguy hiểm, ta sẽ sống được hảo hảo, không cần người bảo hộ, ngươi không cần thiết miễn cưỡng cùng ta sinh hoạt. Ta nghĩ thông suốt, mấy năm nay làm ta minh bạch, ta một người không phải không được, ngươi vui sướng liền hảo. Thật sự, không cần phải xen vào ta, ngươi không nợ ta cái gì, ta cũng trước nay không trách quá ngươi. Nãi nãi nói, thiếu ai thiên đều sẽ không sập xuống, ta còn có thể một người đi đã lâu, giống như trước như vậy, Thẩm Dật hầu kết trên dưới quay cuồng. Tay càng nắm chặt càng chặt, chút nào không ý thức được Túc Thanh bị chảo đau, Túc Thanh lại cũng phảng phất không cảm giác được. Đau. Chỉ gian nan rút ra bản thân một bàn tay, do dự vài giây, như là thử, cuối cùng vẫn là sờ sờ Thẩm Dật mặt, nhẹ nhàng nói, ngươi thích kim qua thiết mã liền đi, ta một người thủ ta phong hoa tuyết nguyệt liền hảo, nhưng thỉnh ngươi cũng không hề đặt chân, ngươi chịu không nổi khảo nghiệm, ta sợ ta thu hồi đi tâm, lại lần nữa không nghe lời, ngo ngoe dục dịch lên, ta sợ ta không phải ta chính mình. Sợ ta sống ở di lớn lên thống khổ, hắn vô cớ rơi xuống giọt lệ. Lập tức cúi đầu che giấu, nhìn trên mặt đất kia tích thủy, tâm dần dần có chút chết lặng, ngươi đi đi, ta coi như ngươi trước nay không trở về quá, ta tiếp tục chờ hắn trở về, Túc Thanh nhớ tới trước hai ngày hắn xem nhiều vũ trụ lý luận lãng mạn. Điện ảnh, nếu thật sự có song song thế giới, như vậy trăm ngàn vạn cái Thẩm Dật. Có thể hay không có một cái yêu hắn. Hắn tổng có thể chờ đến cái kia yêu hắn Thẩm Dật trở về, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Hắn nghe thấy gần trong gang tấc Thẩm Dật nói. Túc Túc, ta yêu ngươi, Túc Thanh cho rằng chính mình nghe lầm. Cả người run đến lợi hại. Không thể tin được mà ngẩng đầu. Ngươi, ngươi vừa rồi nói. Nói cái gì? Hắn đừng quá mặt, nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười. Cái kia, ngươi không cần hống ta, ân, ta đặc biệt sẽ tự tiêu khiển. Cái kia, hắn môi bị ngăn chặn, Túc Thanh trừng lớn đôi mắt. Liều mạng đi đẩy hắn, hắn thấy Thẩm Dật sau lưng. Cái kia thật lớn lốc xoáy ở khuếch tán, hắn lại muốn rơi vào cái kia sâu không thấy đáy lốc xoáy. Thẩm Dật đầy mặt sát khí, hôn đến cũng hung, nửa điểm không dung chống đẩy. Túc Thanh dãy dụa. Hắn liền đem hắn hướng trong lòng ngực cô, như là muốn đem hắn xoa tiến xương cốt môi răng gian có mùi máu tươi ở khuếch tán. Thực hàm thực khổ, giống nước mắt hương vị, giống tưởng niệm hương vị. Thẩm Dật tưởng hắn, Túc Thanh lần đầu tiên rõ ràng chính xác cảm giác. Được hắn hoảng hốt cảm thấy, chính mình khả năng chưa bao giờ thoát khỏi cái kia lốc xoáy. Hắn cho rằng chính mình đã bò đi ra ngoài, hắn khả năng vĩnh viễn không có biện pháp rời đi Thẩm Dật. Hắn tưởng niệm hắn độ âm mơ siêu đầm giật buông hắn ra, Túc Thanh bị ôm vào trong ngực ấn đầu. Hắn nghe thấy Thẩm Dật thấp thấp nói, không hống ngươi, nói thật vẫn luôn đều ái ngươi. Ánh mắt đầu tiên liền thích, ngươi chừng nào thì xem ta đã cứu người khác. Trước nay chỉ ái ngươi một cái, không từng yêu người khác, cũng chưa từng có người khác. Trước kia không có thời gian hảo hảo yêu đương, về sau hảo hảo nói, được không? Thẩm Dật trước nay chưa nói quá thích hắn, lại dùng một lần nói như vậy nhiều câu yêu hắn, hắn kia viên chết tâm. Giống như lại sống lại, quá khứ hết thảy đều giải thích cho ngươi nghe. Về sau lại nói dối nhậm ngươi xử trí, thiếu hụt những cái đó, một chút đền bù, được không? Không phải đùa bỡn, không phải chiếm hữu dục, càng không phải trách nhiệm tâm, từ đầu đến cuối đều là ấy, không phải nói thương ngươi sao? Về sau hảo hảo thương ngươi, về sau làm ngươi dựa vào Túc Túc. Thẩm Dật nửa đời trước vì sứ mệnh mà sống, nửa đời sau vì ngươi mà sống, được không? Thẩm Dật ngực ướt một mảnh, Túc Thanh chưa từng nghe qua Thẩm Dật dùng một lần nói qua nhiều như vậy lời nói, hơn nữa tự chu tâm. Hắn biết chính mình muốn cái gì, hắn hứa hẹn Thẩm Dật có lẽ sẽ nói dối, cũng không dễ dàng hứa hẹn. Hắn nói qua mỗi câu nói, cuối cùng đều sẽ biến thành hiện thực, những cái đó di lớn lên thống khổ. Quanh năm ác mộng, tựa hồ đều biến mất. Túc Túc, chúng ta về nhà, được không? Thẩm Dật vỗ vỗ hắn bối, nhẹ nhàng nói. Thẩm Dật cũng không chờ mong được đến đáp lại. Sự tình có nguyên nhân khác không quan trọng, trọng điểm là Túc Thanh đích xác đợi hắn lâu như vậy, đây là sự thật, hắn làm sai, hắn chỉ là muốn một cái có thể đền bù cơ hội. Trầm mặc gian, Túc Thanh lại lặng lẽ ngoéo một cái hắn ngón út đầu. Giống như trước vô số lần như vậy, hắn đáp ứng rồi. Thẩm Dật trong lòng kịch liệt rung động. Phong Ngọc ở dưới lầu, nhìn trên lầu hai người ôm nhau, cười khổ tưởng, hắn chứng kiến người khác tình yêu, hai năm công không phá được. Trong nháy mắt sụp đổ, đây là Túc Thanh. Hắn vĩnh viễn biết chính mình muốn cái gì, Thẩm Dật cũng tuyệt phi hắn có thể so nghĩ, Phong Ngọc xưa nay chưa từng có thanh tình. Hắn không nghĩ nhìn đến càng nhiều, đánh xe trước rời đi. Vãn một chút thời điểm, Thẩm Dật ở áp thượng hiểu biết đến Tạ Trì có thể là bán thân. Sắc mặt đại biến, lúc đó Túc Thanh đang ở vì sắp tới liên hoan chuẩn bị. Thấy hắn sắc mặt không đúng, cả người có chút táo úp, cười hỏi, hối hận, không, Thẩm Dật quét mắt Lê Hạo hồi lại đây đích xác định tin tức. Đem đáng giận di động ném thật xa. Bất đắc dĩ nói, ta đại khái là xong rồi, như vậy nghiêm trọng. Túc Thanh có điểm lo lắng mà đi tới. Nói cho ta nghe một chút. Đừng, Túc Thanh có điểm sinh khí mà cười. Ngươi mới vừa nói không đối ta giấu giếm bất luận cái gì. Ta nói, Thẩm Dật đem hắn túm lại đây. Tạp ở giữa hai chân, nhìn hắn, biểu tình dự kín như bưng. Ngoặc kép, ngươi có khả năng cũng là Tạ Trì ngô ngô, cái gì? Túc Thanh hoàn toàn không nghe được cuối cùng hai chữ, Thẩm Dật vì bóc qua cái này đề tài. Vội lại cùng Túc Thanh liêu mặt khác, hắn ở Túc Thanh công ty thời điểm. Sợ Túc Thanh này một hai năm tao ngộ cái gì chuyện xấu ngượng ngùng nói với hắn. Lại bỏ thêm mấy cái Túc Thanh đồng sự, tưởng có rảnh dò hỏi một chút, rốt cuộc Túc Thanh từ trước đến nay chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu, thích ngớ ngẩn. Dễ dàng đem người nghĩ đến quá hảo, gặp được vấn đề có khuynh hướng tự trách mà không phải trách cứ người khác. Bị người khi dễ cũng không biết, Thẩm Dật ước nguyện ban đầu là cái dạng này, lại ngoài ý muốn hỏi ra một ít mặt khác tin tức. Buổi tối Tạ Trì cùng Tạ Tinh Lan tới khi, Thẩm Dật sắc mặt cũng không quá hảo, rượu quá ba tuần. Tạ Trì nhớ tới cái gì? Từ Tạ Tinh Lan trong lòng ngực rút ra hơi mỏng đồ vật nhét vào trong tay áo. Sau đó đứng lên, đi đến Thẩm Dật bên người, thấp thấp nói, đi ra ngoài rít điếu thuốc. Hảo A Thẩm giật quét hắn liếc mắt một cái. Một sửa phía trước âm tình bất định sắc mặt. Khác thường cười nói, tạ trí không rõ nguyên do. Nhớ thương trong tay Thẩm giật nhược điểm. Chiều Tạ Tinh Lan chớp hạ mắt. Sau đó ở Túc Thanh mờ mịt trong ánh mắt. Căng thẳng khóe miệng đi ra ngoài, hai người đi rồi. Túc Thanh trần trừ hạ. Cảm thấy tổng muốn cùng Tạ Tinh Lan quen thuộc. Vì thế cổ đủ dũng khí hỏi. Bọn họ làm gì đi? Tạ Tinh Lan chính thế tại chỉ bẻ con cua. Nghe vậy tay một đốn. Trầm mặc hai giây. Nói, bọn họ hai cha con khẳng định là có chuyện tưởng nói. Không biết có phải hay không Túc Thanh ảo. Giác, hắn tổng cảm thấy Tạ Tinh Lan khả năng có một giây đang cười. Đừng lo lắng. Chúng ta ăn trước. Tạ Tinh Lan nói, Nga. Tốt, Túc Thanh nhìn mắt ban công phương hướng, chậm rãi thu hồi mắt. Trên ban công, đã là một năm chi mạt, gió lạnh thổi chúng còn quái lãnh. Tạ Chi kéo chặt áo bông, thế Thẩm giật điểm yên, cười nói, lần trước ngươi thay ta điểm, lần này ta thấy ngươi. Thẩm giật ngẩn ra một chút. Hồi tưởng khởi phía trước hắn cùng Tạ Chi gặp mặt, cũng đi theo cười thanh, cảm tạ, hắn tiếp nhận. Đón gió lạnh hút khẩu, Tạ Chi nhìn nơi xa đèn neon lóng lánh cao ốc. Nhớ tới lần trước hắn cùng Thẩm giật một khối hút thuốc. Vẫn là hắn mới vừa biết được Pet tổ chức hết thảy thời điểm mơ siêu ăn lúc ấy cho rằng còn có rất nhiều thứ cơ hội gặp mặt. Không nghĩ tới lúc sau Thẩm giật liền đã chết. Kia thế nhưng là cuối cùng một mặt kia một cái chớp mắt hắn kỳ thật thật rất thả lòng. Cảm thấy giống như độc lang lâu như vậy. Có cái thuộc sở hữu, mục tiêu càng rõ ràng, bởi vì có Thẩm giật cái này người mở đường, bây giờ còn có cơ hội một khối hút thuốc. Cũng là rất ngoài ý muốn, về sau hiển nhiên cơ hội không ít khá tốt tình lữ chung cư. Đãi ngộ không tồi a. Ân, về sau hảo hảo đối Túc Thanh, Thẩm giật nghiêng đầu xem hắn. Muốn ngươi nói, ta xen vào việc người khác. Tạ Chi cười nói, Thẩm giật buồn bã nói. Ngươi nhiều quản nhàn sự còn thiếu sao? Tạ Chi giật mình, thể hội những lời này tưởng biểu đạt ý tứ. Sắc mặt đại biến, ngươi đã biết, Thẩm giật mỉm cười nói. Tạ Chi, ngươi thiếu chút nữa cho ta tặng cái tình địch. Làm tốt lắm, còn làm Túc Túc khổ sở, đột nhiên toát ra tới Phong Ngọc. Tưởng tượng liền biết có khác lai lịch, cũng liền Túc Túc ngốc, một chút nhìn không ra tới. Tạ Chi khụ thanh, đừng quá mạt, cái kia, ước nguyện ban đầu là tốt, hắn nói ra, lại cảm thấy chính mình tựa hồ không cần thiết hổ thẹn. Thẩm giật quá đúng lý hợp tình, cái kia, ta cho ngươi xem cái đồ vật. Tạ Chi nói, cái gì? Tạ Chi mỉm cười nói, ngươi sẽ nhớ tới. Thẩm giật nhìn hắn từ cổ tay áo lấy ra một chương đốt chọi một nửa tin. Ở hắn trước mắt dơ dơ lên, đột nhiên hồi tưởng khởi cái gì? Sắc mặt đại biến, liền phải đi qua đoạt, Tạ Chi đã trước tiên liêu chuẩn hắn phản ứng, đem tin tàng tới rồi phía sau, tiểu mẹ, muốn hay không làm Túc Túc nhìn xem ngươi người sau đều là như thế nào kêu hắn. Thẩm giật nhất sĩ diện, nheo lại mắt hỏi, ngươi muốn thế nào, Tạ Chi nhìn hắn một cái, ý có điều chỉ, ta cảm thấy ngươi khả năng biết, Lê Hạo phía trước cùng ta nói, ngươi đi tìm hắn. Hơn nữa ngươi không phải phía trước còn nói, chờ quay đầu lại phải hảo hảo cảm tạ ta sao? Hắn hướng Thẩm giật hơi hơi mỉm cười, lại lắc lắc lá thư kia. Thẩm giật nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới Tạ Chi tại đây chờ hắn. Hắn hiện tại đánh không lại Tạ Chi, Túc Túc lại đây. Tạ Chi nhìn mắt Thẩm giật phía sau. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Thẩm giật nhìn đến dựa đến càng ngày càng gần Túc Thanh. Khẽ cắn môi. Thái độ đột nhiên 180 độ đại chuyển biến. Ngài Thẩm nhi tử cho ngài chúc Tết. Tạ Chi sừng sốt một chút. Ngay sau đó cười đến hoan. Có điểm hối hận không kêu Tạ Tinh Lan cùng nhau. Không nghe thấy, mẹ ngươi. Túc Thanh đã qua tới mở cửa. Tạ Chi hả giận, không hề đều Thẩm giật. Đem tin ném cho hắn. Thẩm giật vội tàng đến trong túi. Dường như không có việc gì mà tiếp tục hút thuốc. Hắn đi đến Tạ Chi bên cạnh, hơi cúi đầu đè thấp thanh nói. Hai ta ai cũng đừng bóc ai đoàn, biết Tạ Chi đi theo hút điếu thuốc. Khẳng khái nhận lời, Túc Thanh thấy hai người dựa như vậy gần. cảm thấy quái quái, đồ ăn muốn lạnh, nói cái gì đâu. Tạ Chí quét mắt một bên nghe thấy hỏi chuyện cả người có điểm cứng đờ Thẩm Giật. Sâu kín mà nói, gia tăng phụ tử cảm tình, hắn tựa hồ nghe thấy Thẩm Giật nghiến răng thanh âm siêu. Nét, hết chương.